Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta không hề nghi ngờ đối phương thực sự có năng lực này, nhưng hắn ta cũng không sợ đối phương, chỉ là trong lòng không ngừng cân nhắc, rốt cuộc có đáng giá phải mạo hiểm lần này không? Việc của kiếm khách vẫn nên dùng kiếm trong tay để giải quyết đi. Giữa cục diện giằng co, Bạch Lê Hiên vẫn luôn im lặng, đáy mắt thoáng qua vẻ phiền chán. Hắn ta xoay người xuống ngựa bước đi trên nền tuyết, ánh mắt rơi lên người Lâm Nhất, trầm giọng nói, Lâm Nhất, ngươi tiếp một chiêu của ta, nếu như không chết thì ngươi có thể đưa Hân Nghiên đi. Lăng Tiêu kiếm các chỉ có thể có một yêu nghiệt, và người đó chỉ có thể là Bạch Lê Hiên ta, có dám tiếp một kiếm của ta không? Tiếp một kiếm của ta không chết, ngươi có thể đưa Hân Nghiên đi. Lời của Bạch Lê Hiên không chỉ khiến nhóm người công chúa Phượng Hoa và Mai Hộ Pháp ngạc nhiên, đến cả sắc mặt của đại hoàng tử Tần Vũ cũng thoáng thay đổi. Bạch Lê Hiên này dựa vào cái gì mà dám quyết định thay cho hắn ta? Nhưng mà trong chớp mắt, Tần Vũ đã hiểu được thâm ý sâu xa trong đó. Bình thường Bạch Lê Hiên luôn tỏ vẻ cung kính với mình, gần như bảo sao nghe vậy, nhưng đó đều chỉ là làm bộ mà thôi. Tận sâu trong lòng hắn ta kỳ thực luôn có chủ kiến của mình. Vậy mà lại khiến hắn ta mất cảnh giác, có lúc thậm chí còn khiến bản thân hắn ta quên mất sự thật là Bạch Lê Hiên đã có thành tựu thánh thể. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thực cũng rất đáng sợ. Nội tâm hắn ta cô độc và kiêu ngạo, cũng chưa chắc đã coi trọng mình bao nhiêu. Từ sau khi Lâm Nhất xuất hiện, những người khác trong hội Thanh Huyền đã lần lượt ra tay, duy chỉ có hắn ta là không. Như vậy đã có thể nói rõ một việc. Trước mắt hắn ta nói Lâm Nhất tiếp một chiêu của hắn ta mà không chết thì sẽ để đối phương đưa Hân Nghiên đi một cách chắc chắn như vậy. Ngoài việc hắn ta cực kỳ tự tin với chính bản thân mình ra, cũng là vì hắn ta đã phán đoán được thế cục, nhìn ra được cục diện bối rối, tiến thoái lưỡng nan của ta, đồng thời đắc tội kiếm các và công chúa Phượng Hoa. Đại hoàng tử không hề có gì chắc chắn, nhất là trong tình huống Thần Sách Doanh không ra tay hỗ trợ. Trước mắt, Bạch Lê Hiên quả thực đã tạo ra bậc thang cho hắn ta bước xuống, không có lý do gì để phải từ chối cả. Quan trọng nhất là, đại hoàng tử cũng không tin tình trạng bây giờ của Lâm Nhất lại thực sự có thể tiếp được một chiêu của Bạch Lê Hiên. Vừa nghĩ đến đây, Tần Vũ liền mở miệng cười nói, lời của hắn ta chính là lời của ta. Nếu như ngươi có thể tiếp được một kiếm của Bạch Lê Hiên mà không chết thì có thể đưa Hân Nghiên đi. Mai Hộ Pháp, việc này ta đã giao cho người trong kiếm các của các ngươi giải quyết rồi. Ngươi cũng không có lý do gì để nói không chứ. Chỉ là lời hắn ta vừa dứt, đã liếc mắt nhìn sâu vào Bạch Lê Hiên. Người này có chút đáng sợ. Bản thân không thể nhìn thấu hắn ta, nhưng lại bị hắn ta bắt bài hết. Công chúa Phượng Hoa trên kiệu ngọc như có điều suy nghĩ. Thủ đoạn của Tần Vũ này quả thực cực cao. Lại đá quả bóng về trên người Mai Hộ Pháp. Cách chương.